Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, khoác lác. Vài phút Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy Lăng Đào. Gia hỏa này cũng quá sẽ khoác lác. Còn vài phút Diệt Lâm Quốc Đống. Người muốn thật có lợi hại như vậy. Vậy ngươi giúp ta đi đem Lâm Quốc Đống diệt. Lăng Đào cười cười, nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, ấy. Lăng Trần cắt ngang Lăng Đào lời nói đầu. Tiếp lời nói, ngươi không phải mới vừa nói. Ngươi và ta là thân nhân sao? Nếu là thân nhân, khó nói ngươi ngay cả cái này yêu cầu nho nhỏ đều không thỏa mãn được ta. Ta biết rõ ngươi không? Tin lời của ta, bất quá ta không có khoác lác. Với ta mà nói, Lâm Quốc Đống không phải một cấp bậc đối thủ. Nếu như ta muốn giải quyết Lâm Quốc Đống, nhiều lắm là phí chút thời gian. Nhưng vấn đề là, ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy nhúng tay chuyện của ngươi. Còn có, ta không giúp ngươi cũng có ta nguyên nhân. Tương lai ngươi sân khấu tuyệt không giới hạn tại Đông Hải Thị. Nếu như ngươi ngay cả Lâm Quốc Đống đều không đối phó được, vậy ngươi làm mất đi leo lên càng đại võ đài tư cách. Cho nên nói, cái này không chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi, càng là đối với ngươi năng lực bồi dưỡng cùng đúc luyện. Ngươi hẳn là chân quý loại cơ hội này. Hảo hảo nỗ lực, ngàn vạn khác để cho chúng ta thất vọng. Lăng Trần lưu ý đến Lăng Đào nói tới chúng ta. Trong lòng không khỏi nhất động. Hỏi, chẳng lẽ lại phía sau ngươi còn có một đám người? Lăng Đào không có chính diện đáp lại Lăng Trần vấn đề, mà là ý vị thâm trường nói ra. Lăng Trần, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người đứng xem sạch, người phải nhớ kỹ. Trận này lề mề chiến đấu kỳ thực một mực là Lăng gia nội bộ chiến tranh. Chỉ bất quá, Lăng gia bố cục rất lớn, là lấy toàn bộ thế giới vì sân khấu. Mà ngươi, hiện tại chỉ là sân khấu hậu trường nhân viên, còn không có leo lên chính thức sân khấu. Lăng Trần khoát tay áo nói, ta nói với ngươi cái kia đại võ đài không hứng thú. Ta người này không có gì quá lớn truy cầu, chỉ muốn kinh doanh dường như nhà một mẫu ba phần đất. Lại nói, ta cũng chán ghét đấu tranh. Đấu đến đấu đi có ý gì? Còn không bằng ở nhà ôm vợ. Nghe nói như thế, Lăng Đào không khỏi cười lên. Tay chỉ Lăng Trần nói, Lăng gia nhiều con em như vậy, liền ngươi cái tên này nhất hồ nháo. Nhưng mà, ngươi cái tên này lệch sinh vận khí tốt, tư chất cũng không tệ. Hơn 20 tuổi mới chính thức tập võ, kết quả kỳ ngộ không ngừng, cái sau vượt cái trước. Rất nhiều hơn ngươi luyện hơn 10 năm người đồng lứa đều bị ngươi cho so không bằng. Nói thật, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể đi đến một bước nào. Nói, Lăng Đào hướng bên cạnh một tên trung niên nam tử phất phất tay. Cái sau lập tức đem cái kia kim loại vali mật mã đưa tới. Tiếp nhận vali mật mã, Lăng Đào quay đầu nhìn Lăng Trần nói, Lâm Quốc Đống là muốn ngươi đem thứ này cướp đi. Lăng Trần gật gật đầu nói, không tệ. Dứt lời, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, cái này bên trong chứa cái gì? Lăng Đào không nói thêm gì, mà là trực tiếp đem kim loại vali mật mã mở ra, sau đó đem dương miệng nhắm ngay Lăng Trần. Lập tức chỉ gặp vali mật mã bên trong chứa lấy một cái bịt kín tay gãy. Tay gãy chung quanh đều là khối băng, tản ra hàn ý. Nhìn thấy vali mật mã bên trong vật phẩm, Lăng Trần sắc mặt hơi biến đổi, tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, thứ này, chấm ngoặc kép. Lăng Đào cười nhạt một tiếng, đem kim loại vali mật mã một lần nữa khép lại, khóa kỹ. Chủ nhân của cái tay này ta tạm thời không thể tiết lộ cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi là, cái tay này phi thường trọng yếu, quyết không thể rơi vào tay của đối phương bên trong. Bằng không mà nói, sẽ dẫn tới nguy cơ rất lớn. Cho nên, ta phi thường xin lỗi nói cho ngươi, mặc kệ Lâm Quốc Đống làm sao uy hiếp ngươi, ta cũng không thể giao nó cho ngươi. Ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ta có thể muốn biện pháp gì? Lăng Trần bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn dùng bằng hữu của ta tính mệnh uy hiếp ta. Khó nói ngươi muốn ta bỏ mặc, đó là ngươi cần phải giải quyết vấn đề. không quan hệ với ta. Ngươi cũng đừng trách ta lãnh huyết, không chịu giúp ngươi, không sợ nói cho ngươi. Nếu như cái tay này rơi vào đối phương trong tay, chết cũng không chỉ mấy chục người. Khó nói ngươi nhẫn tâm dùng tính mạng của người khác đi đổi lấy bằng hữu của ngươi tính mệnh đối. Mặt Lăng Đào hỏi lại, Lăng Trần há to miệng, không biết nên làm sao phản bác. Xác thực, lấy hắn tính cách, loại chuyện này tuyệt đối làm không nổi tới. Nhìn thấy Lăng Trần buồn bực bộ dáng, Lăng Đào thả tay xuống bên trong kim loại vali mật mã. Nói ra, ngươi cũng không cần quá gấp, tuy nhiên ta không giúp được ngươi, nhưng ta có thể cung cấp một số manh mối cho ngươi. Đầu mối gì? Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Đào đem tay vươn vào túi, móc ra một tờ giấy đưa tới Lăng Trần trước mặt, nói, ngươi cho người này gọi điện thoại, hắn sẽ cung cấp ngươi chỗ tin tức cần. Ấy, đây coi là ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau cần phải trả. Không có vấn đề, Lăng Trần một ngụm đồng ý. Chỉ cần những bằng hữu kia của ta bình an vô sự. Đừng nói một cái nhân tình, 10 người tình đều không là vấn đề. Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Nói, Lăng Đào nhìn đồng hồ. Nói, không còn sớm, ngươi muốn làm cái gì tốt nhất mau chóng, khác bỏ qua thời cơ. Cảm ơn, Lăng Trần gật gật đầu, đứng dậy nói tiếng cảm ơn. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, Lăng Trần quay đầu lại hỏi nói, còn có chuyện gì? Người để người ta tửu điếm cửa sổ tháo, khó nói không định lắp trở lại, ta cũng không muốn bồi thường tiền cho người khác. Nghe nói như thế, Lăng Trần rất là khinh bỉ mắt nhìn Lăng Đào, ở nổi mắc như vậy gian phòng, chẳng lẽ còn không có tiền bồi thường, thật rất keo kiệt. Không có cách, Lăng Trần chỉ phải lần nữa đem cửa sổ sắp xếp gọn. Đường cũ trở về, trở lại 32 tầng phòng. Lăng Trần vừa cởi xuống trên người dây thừng, liền thấy Khải Lâm Na cùng Ngụy Gia Hào võ trang đầy đủ, đang chuẩn bị ra ngoài. "Uy, các ngươi đi chỗ nào?" Khải Lâm Na bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lấy từ cửa sổ tiến đến Lăng Trần, không được giật mình, "Ngươi không phải nói ngươi bị bắt sao? Tại sao lại trở về?" Một lời khó nói hết, "Đợi chút nữa ta sẽ chậm chậm nói với các ngươi." "Ấy, các ngươi đây là muốn đi làm gì, Lục ca? Chúng ta còn chuẩn bị đi cứu ngươi." Ngụy Gia Hào tiếp lời nói, "Hồ đại ca nói là muốn mang bọn ta rút lui xuất tửu điếm. Nhưng ta cùng Khải Lâm Na tỷ tỷ kiên trì muốn cứu ngươi đi ra." "Nói bậy." Hồ Phi trừng mắt nhìn Ngụy Gia Hào, khó chịu nói ra, "Ta nào có muốn chạy trốn." "Được, được." Lăng Trần làm sao không rõ ràng Hồ Phi tính tình. Một gặp nguy hiểm, gia hỏa này so với ai khác đều chạy nhanh. "Mập mạp, đừng nói nhảm, thu dọn đồ đạc, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm." Không bao lâu, bốn người đem đồ vật chỉnh lý tốt, cùng một chỗ ngồi thang máy đi tới tửu điếm dưới mặt đất bãi đỗ xe. Trên đường, nghe được Lăng Trần nói lên kinh lịch vừa rồi, Hồ Phi mấy người đều ngây ngẩn cả người. "Hắn là thân nhân ngươi, ngươi không có tính sai à?" Hồ Phi có chút khó có thể tin. Lăng Trần nhún vai nói, "Ta cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Bất quá, bên cạnh hắn người quá lợi hại như vậy vật. Nếu như muốn gây bất lợi cho ta, có thể trực tiếp giết ta. Không cần thiết đối với chuyện như thế này gạt ta." Một bên Khải Lâm Na nhắc nhở nói, "Nên có tâm phòng bị người. Người vẫn là cẩn thận một chút tốt." "Ta đây biết rõ." "Tốt, không nói trước hắn. Ta trước liên hệ cá nhân, nhìn xem có thể hay không hỏi đại ca tung tích của bọn hắn." Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.